Chương 75, gặp phải mụ La Sát Cả Rèn, giỏi tiểu thư bị bắt cóc. Ở Lepo City bổ kẹ mẩn cò nẹt trong, Long một đường lực sức chịu nén địch thành công đạt được chính mình bổ kẹ mẩn cò nẹt quả thứ hai đoạn mang huân chương. Đồng thời ở trận chung kết trong Long thành công trợ giúp may đồng học ôm nhất tiễn mối thủ, gạ cồm lấy mang tính áp đảo sức mạnh đánh bại giờ phở lì gồng. Ở Lepo City nghỉ ngơi 2 ngày. May đồng học cùng tủ cổ chan các nàng cu nở dê quá đủ đi dạo phố xó bình ẩn. Nay cả đám rốt cục đến ly khai ở Lệnh Hòa City thời gian, đại gia bắt đầu hướng về cái kế tiếp đạo quán vị trí Mill City tiếp tục xuất phát. Nay cả đám ly khai ở Lệnh Hòa City vùng ngoại thành đi tới một cánh rừng lớn địa phương, cất bước vừa giữa trưa lộ trình đại gia hiện tại muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Vào lúc này nhìn GPS hướng dẫn nghi sủ gì cao hứng nói với mọi người. Buổi trưa hôm nay xem ra chúng ta không cần ở trong rừng rậm chôn hoa tạo cơm, cái này phụ cận có một khu nhà bổ kẻ mẩn trung tâm đây. Có thật không, ta cái bụng đã sớm đói bụng đây, chuyện này thực sự là quá tốt rồi. May đồng học cao hứng hoan hô một tiếng sau đó nhìn dưới sườn núi một mảnh cây cối rừng rậm cảm thán nói rằng, nơi này đúng là một chỗ tô tờ đây, không khí trong lành, hoàn cảnh tương đương đồng. Long thật sâu hít thở một hơi mới mẻ không khí. Rừng rậm mùi vị xác thực là cùng đô thị trong không giống, tuy rằng ở Lệnh Hòa City không khí hoàn cảnh trải qua tốt lắm lắm, nhưng là cùng rừng rậm so ra hay vẫn là kém một chút hơn nữa khiếm khuyết như vậy một điểm mùi vị. Long nhìn dưới sườn núi một mảnh cây cối trong dựng đứng lên một viên lớn vô cùng đại thụ, từ xa nhìn lại này to lớn tán cây quả thực chính là đỉnh đầu siêu cấp to lớn che nắng tán. Cơn nhìn này một viên ngật đứng ở bên trong rừng rậm to lớn cây cối cảm thán nói rằng, không nghĩ tới ở nơi như thế này dĩ nhiên hội có như vậy ngan ở năm đại thụ, này thân cây hẳn là rừng rậm bổ kẹ mẩn thiên đường, nơi đó nhất định sinh sống rất nhiều không cùng loại bổ kẹ mẩn. Alexa đại ký giả gậy trên mặt kính mắt máy quay phim nói rằng, đã như vậy chúng ta có muốn hay không đi chỗ đó viên ngan ở năm đại thụ trên khảo sát một tí nơi đó bổ kẹ mẩn sinh hoạt hoàn cảnh. Như là loại này ngan ở năm đại thụ xuất như bây giờ bên trong vùng rừng rậm nhưng là rất hiếm thấy đây. Long cười nói, coi như là lời nói như vậy chúng ta cũng phải trước tiên đi bổ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi một chút ăn cái bữa trưa nói sau đi, không phải vậy may đồng học cái bụng nhưng là sẽ kháng nghị. Nghe được Long trêu chọc may đồng học thật không tiện mà le lưới một cái, sau đó cái bụng phát sinh một trận lẩm bẩm tiếng. Chúng nữ không nhịn được phát sinh một tiếng cười khẽ, Su Dì cười nói, hảo hảo. Chúng ta trước tiên đi bổ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi một phen sau đó sẽ đi chỗ đó viên ngan ở năm đại thụ bên kia khảo sát một phen đi. Đại gia hoan hô một tiếng sau đó cùng nhau hướng về bổ kẹ mẩn trung tâm. May đồng học vội vã đẩy ra bổ kẹ mẩn trung tâm cửa lớn lớn tiếng bắt chuyện một tiếng. Thế nhưng nơi này nhưng là không có một bóng người căn bản không người trả lời. May đồng học tò mò đi vào bổ kẹ mẩn trung tâm sau đó nhìn chung quanh hỏi, ồ, đúng là kỳ quái. Hảo như không có người dáng vẻ, không có một cái huấn luyện ra liền giỏi tiểu thư đều không ở sao buổi chưa được, mạo muội quấy rầy, xin hỏi có người hay không tủ cổ chan bốn phía lớn tiếng mà hô, giỏi tiểu thư, xin hỏi giỏi tiểu thư có ở đây không nhưng mà bất luận đại gia hô bao nhiêu tiếng đều là không có người trả lời, Long cùng chúng nữ không khỏi hiếu kỳ, hảo như giỏi tiểu thư thật sự không ở, liền. Giỏi tiểu thư trợ thủ chèn xí đều không ở lẽ nào giỏi tiểu thư hiện tại ở ngủ trưa vì lẽ đó căn bản không có nghe thấy chúng ta gọi hàng à, nếu không chúng ta bốn phía tìm kiếm một phen đi. Long vừa nói một bên đạp lên thang lầu hướng đi lầu 2, xú gì các nàng nhưng là ở lầu 1 khắp nơi loanh quanh. Trải qua một gian thư phòng, nhìn này mở ra cửa phòng sau đó nhìn thấy trong phòng ngủ một mảnh ngổn ngang, cửa sổ mở ra, trang giấy rải rác chung quanh tán lạc khắp mặt đất. Mà thư phòng màn hình máy vi tính còn ở sáng. Nhìn thấy cảnh tượng này Long tò mò nói thầm nói rằng, gió thổi mở nơi này cửa sổ sau đó đem thư phòng làm hỏng bét sao Long tò mò đi vào sau đó nhìn bốn phía. Vào lúc này thư phòng trên đất một mảnh màu xanh lam bột phấn gây nên Long chú ý. Hắn ngồi xổm xuống dùng tay nắn vuốt một mảnh màu xanh lam bột phấn chính muốn nhìn một chút đây là vật gì thời điểm. Nhưng là không muốn từ ngoài cửa sổ quát đến một trận gió xoáy. Trên sàn nhà màu xanh lam bột phấn bị thổi bay lên sau đó Long không cẩn thận hút vào một ít. Thật kỳ quái, làm sao cảm giác được đầu càng ngày càng chậm, mí mắt cu nở dê ở đánh nhau Long đông cũng cảm giác được chính mình một trận đầu váng mắt hoa, hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại rõ ràng trên đất màu xanh lam bột phấn là cái gì, thế nhưng lúc này đã muộn. Long não túi chìm xuống, sau đó thân thể một ngã xuống nằm ngã trên mặt đất, một tiếng khò khẹ tị tiếng ngáy vang lên, kẻ này dĩ nhiên rất quang côn ngủ ngược lại ở trên sàn nhà. Mà ở lầu một chúng nữ tìm một vòng đều không nhìn thấy người, không chỉ như thế, liền ngay cả đi tới lầu hai Long đều không có hạ xuống. Chúng nữ không khỏi trong bụng hoài nghi, su dí lại là lớn tiếng mà hô Long hai tiếng thế nhưng cu nở dê không có trả lời. Tu cổ chan không nhịn được, tung tung tung tung liền chạy hướng về lầu hai, trải qua thư phòng thời điểm liếc mắt liền thấy Long ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên sàn nhà ngủ say như chết. Tu cổ chan không nhịn được kinh sợ một tiếng, chúng nữ từng cái theo chạy lên lầu hai, ngữ Long đại tiểu thư kinh tiếng hỏi, Tu cô, đến tột cùng chuyện gì xảy ra sao chúng nữ nhìn trong phòng ngủ say như chết Long, Tu cổ chan trải qua đang liều mạng lung lay ngã đầu ngủ ngon ra hỏa. Thật đúng, Long làm sao hội ở nơi này ngủ? Hơn nữa còn là nằm ở trên sàn nhà may đồng học bất mãn mà nói thầm một tiếng. Su Dĩ nhìn Long chóp mũi trên một vệt màu xanh lam bột phấn tò mò niệp nhìn nói rằng, cái này là sờ lịp powder, tại sao ở đây hội có vật này? May là Long hút vào sờ lịp powder chưa không nhiều, bởi vậy ở tủ cổ chan không ngừng lay động bên dưới xa xôi mà chuyển tỉnh lại. Alexa đại ký giả tò mò nhìn trong máy vi tính màn hình đồ vật thì thầm, liên quan với bộ kẹ mẩn trung tâm chưa thiên. Bộ kẹ mẩn bộ phận, ký tên là giỏi. Na nở dê hảo như đang điều tra chung quanh đây bộ kẹ mẩn dáng vẻ, hơn nữa bản này bản thảo còn chưa hoàn thành. Long lắc lắc đầu của chính mình đem chính mình chuyện dở xua tan, tù cổ chan nhìn Long hỏi, đại thúc ngươi đến tột cùng là làm sao, hội cái gì sẽ bị sờ lịp áo đở thôi miên, chịu đến cái gì bộ kẹ mẩn công kích à, giỏi tiểu thư đi nơi nào cơ chứ. Long vô vô đầu của chính mình nói rằng, ta lúc đến nơi này sẽ không có người, giỏi tiểu thư căn bản không ở, hơn nữa nơi nào có cái gì bộ kẻ mẩn. Những này sờ lịp áo đờ chưa là ở dính ở trên sàn nhà, đột nhiên quát một cơn gió sau đó những này sờ lịp áo đờ chưa liền chui nhập mũi của ta trong, đần độ đũ mê liền như thế ngủ, đúng là quá lôi thời. Đại thúc ngươi lại bị Phong đánh bại, đúng là quá tốn rồi. Tủ cổ oán trách một tiếng, ngẫu sau kỳ quái hỏi. Bất quá tại sao nơi này hội giải rác sờ lịp áo đờ chưa? Giỏi tiểu thư không ở bộ kẹ mẩn sẽ không phải là cùng những này sờ lịp áo đờ chưa có quan chứ? Cân nhìn chung quanh sau đó ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở góc tường phía trên một đài máy quay phim trên. Ngữ Long đại tiểu thư nói rằng, lần này có, chúng ta đi phiên nhìn một chút quản chế video liền có thể biết nơi này xảy ra chuyện gì. Tại sao nơi này hội giải rác sờ lịp áo đờ chưa? Long cùng chúng nữ gật gật đầu. Đại gia đang muốn chạy đi phòng quản lý thất thời điểm dưới lầu nhưng là lại chuyển tới một giọng nữ, có người đến bộ kẹ mẩn trung tâm tìm giỏi tiểu thư. Long cùng chúng nữ không thể làm gì khác hơn là tạm thời chạy xuống lầu, đập vào mắt trước chính là một cái gợi cảm bóng lưng. Thức tha vóc người còn có ma quỷ đường cong, một con ngân mái tóc màu xanh lam hiện cuộn sóng trạng khoác ở phía sau. Trên người là một cái không có tay thắt lưng lộ tề hành trang. Dưới thân là một cái dài đến đầu gối lộ ra một đoạn trắng như tuyết chân nhỏ màu trắng quần thường, trên chân là một đôi màu vàng giày cao gót. Tuy rằng chỉ là một cái khêu gợi bóng lưng, thế nhưng là đối với là đầy đủ câu hồn nhiếp phách giống như vậy, chỉ là xem bóng lưng tuyệt đối là vô cùng mãn phân, dù cho là thân là nữ nhân, nơi này các vị cu nở dê là từng cái tự than thở phỉ như, cái này vóc người cái này đường cong đúng là quá hoàn mỹ. Nghe được phía sau âm thanh, nay một vị có hoàn mỹ vóc người cùng bóng lưng nữ nhân xoay đầu lại, nhìn thấy chính diện sau đó Long trong lòng bi thiết một tiếng, như là nhìn thấy quỷ. Không phải hẳn là nữ nhân này trước mắt là trong truyền thuyết bóng lưng sát thủ, vóc người giống ma quỷ sau đó tướng mạo càng giống ma quỷ loại kia. Ngược lại, nay cái gương mặt của nữ nhân vậy cũng là cao cấp nhất đại mỹ nữ, tương tự ngân trong mắt màu xanh lam còn có dày đặc lưỡng biện trên đường huyễn thải son môi. Một đôi hung khí tuy rằng không bằng lộ ấy như vậy khủng bố nhưng tương tự cu nở dê tính đửa cờ là vĩ đại. Chớ làm dùng qua nhiều ngôn ngữ để diễn tả, nữ nhân này trước mắt chính là một cái câu dẫn người thuộc về loại kia yêu tinh cấp bậc phí lời, liên minh tứ đoá kim hoa một trong, cái này nhưng là cùng chiến đấu nữ thần xỉn thị ạ, lãnh diệm nữ thần lội còn có manh ngô cờ cũng gọi là đáng yêu nữ thần cái lìn nổi danh gợi cảm nữ thần. Nếu như nàng đều đam không lên yêu tinh tên gọi cu nở dê liền không ai có thể đảm đương lên những này xưng hô. Không sai, trước mắt cái này họa quốc gương dân yêu tinh cấp nữ nhân khác chính là rồ ở tổ liên minh một trong tứ thiên vương ác hệ đặc thai thiên vương cả rèn. QNZ là Long Hảo lão bà băng hoàng hậu hảo bạn thân một trong. Lần này làm cái gì có thể giải thích Long trên mặt sẽ xuất hiện bộ này thấy quỷ thần sắc, tuy rằng cùng xạ cụ gì ái đại tiểu thư như thế đồng thời lộ hảo bạn thân, thế nhưng vị này có thể không giống như là xạ cụ gì ái đại tiểu thư như vậy đối xử Long hữu hảo như vậy. Nói đến vị này gợi cảm nữ thần đối với Long nhưng là ghét cay ghét đắng, mà lòng QNZ là sát sát thực thực phi thường sợ nàng. Sau lưng càng là lấy mụ la sắt đến xưng hô na nở dê ngay mặt Long nhưng là không có lá gan đó. Ngoại trừ Long ở ngoài biểu thị kinh ngạc còn có Suzy, na nở dê cùng cả rèn nhưng là chiếu quá mấy lần diện đến, ở cạn tàu cùng rồ ở tổ khu vực đều có gặp gỡ, ở rồ ở tổ thời điểm càng là cùng lấy sạp gì nạ dẫn đầu còn có gian cùng với đại sĩ các nàng đồng thời tạo thành nương tử quân đoàn đối với vị này thiên vương đối lờ ập quá. Cũng chính là Suzy tâm địa thiện lương. Nếu như là đổi làm siêu năng nữ vương sạp gì nạ hiện tại không phải là kinh ngạc, không có sắc mặt tốt đó là tuyệt đối. Nơi này ngoại trừ sủ gì ở ngoài, ngữ long đại tiểu thư khẳng định khu NG là nhận thức cả rèn, mà ạ lẹt xa đại ký giả tuy rằng đến từ cả loạt khu vực thế nhưng đối với bộ kẻ mẩn liên minh mấy cái khu vực đại nhân vật nhưng la làm đủ bài tập, nhìn thấy vị này lấy gợi cảm xưng bộ kẻ mẩn đại sư có chút không dám tin tưởng. Mà tù cô mặc dù biết rổ ở tổ khu vực các hệ đặc thai thiên vương, thế nhưng hai người nhưng là không có cái gì gặp nhau, vì lẽ đó chỉ là có chút giật mình thôi. Còn may đồng học, quên đi, QNZ không hy vọng na NG Long cả rèn nhìn thấy Long sau đó sầm mặt lại ngâu sau một mặt tò mò nhìn ngự Long tiểu thư kinh ngạc hỏi, còn có cơ ngươi tại sao lại ở chỗ này ngự Long đại tiểu thư QNZ là có chút kinh ngạc. Cả rèn làm rồ ở tổ khu vực tứ thiên vương cùng lạn sở là quan hệ đồng nghiệp, vì lẽ đó cả rèn cu nở dê đi ngự long gia tộc tư nở dê làm mấy lần khách, hai người này cũng coi như là biết nhau. Chỉ có điều quan hệ không có cơ từ tiểu chơi cùng nhau bạn thân lì dạ như vậy thầm, hơn nữa cơ nhưng là nghe nói qua cả rèn tính khí rất xấu, quả thực chính là cùng lúc tuổi còn trẻ ạ gạt thả không kém cạnh. Dù cho là ca ca của nàng vô địch thiên hạ long sứ giả đối với cả rèn QNZ là rất nhút nhát. Mặc kệ như thế nào, cả rèn đều là ca ca của nàng đồng sự, vì lẽ đó ngự long đại tiểu thư chủ động tiến lên cùng cả rèn vân an, hơn nữa đem tại sao mình sẽ đến hồ hền địa phương đơn giản giải thích một phen. Cả rèn nghiêng đầu nhìn trốn ở chúng nữ phía sau long có ý riêng mà nói rằng, dưới cái nhìn của ta có chút người hay vẫn là kính sợ tránh xa tô thờ hơn. Bằng không đến lúc đó bị lừa gạt rơi vào đi nhưng là rất khó thoát thân. Ngự Long đại tiểu thư không nghe rõ cả rèn trong giọng nói tiềm tàng ý tứ, thế nhưng không có quan hệ, cả rèn lời này vốn là cố ý nói cho có thể nghe người rõ ràng nghe, mà ngoại trừ Long cùng sủ gì ở ngoài tủ cổ chăn QNZ là có chút suy tư. May đồng học cùng ạ lẹt xạ nhìn không khí này hảo như rất dáng dấp sốt sắng không khỏi mà đầu góc mơ hồ. Mà đại ký giả vốn là nhìn thấy này một vị bổ kẹ mần đại sư vốn là đầy cõi lòng kích động chuẩn bị tiến lên phỏng vấn một phen, thế nhưng thấy này bầu không khí sau đó đến miệng bên nhưng là không tự chủ nuốt trở vào. Long có thể cảm giác được cả rèn này một đôi ánh mắt có thể xuyên qua đám người trừng trừng mà khóa chặt lại chính mình, lập tức cảm giác mình như thế tránh né xuống không phải là cái sự tình á còn có, mình và lộ sự tình liền phờ ổ rèn thở dồn đa y sau đều đồng ý. Vì lẽ đó không đạo lý chính mình QNZ không cần kiêng kỵ người khác, đặc biệt trước mắt cái này mụ la sát, hoàn toàn không dùng tới sợ nàng a nhất nghiệm đến đây Long đột nhiên cảm thấy có phở ổ rẹn thở dồn chỗ dựa đó là đảm quá phì, lúc này trong lúc đó hắng giọng một cái sau đó đặt tại làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười dường như nhìn thấy người quen cũ bình thường tiến lên chào hỏi nói, nha nha, này không phải chúng ta rổ ở tổ khu vực nhân khí thiên vương à, đúng là quá khéo. Dị quốc tha hương ngộ cố chi A Long ha ha mà cười to, sau đó dĩ nhiên thân ra bản thân hàm chư tay ở cả rèn gợi cảm suy yếu trên bả vai vỗ, này một bộ hai đứa hảo dáng vẻ phảng phất mất trí nhớ tính quên trước mắt này một vị đối xử hắn thái độ không phải là. Làm sao hữu hảo tới? Cận cùng tủ cổ các nàng không rõ vì sao, mà sụ gì miệng nhưng là kinh ngạc mở ra thành o mô hình, Long đây là ăn gan hùm mật báo muốn bối nữ nhân này giết chết sao đúng như dự đoán. Cả rèn nghiêng đầu dùng con mắt quét một vòng Long nhẹ nhàng đặt ở bả vai nàng trên hàm chư tay, con mắt đột nhiên phát lệnh quả thực là so với tỷ dạ nì tạ còn có khủng bố, không hổ là ác hệ đặc thai thiên vương, trường kỳ cùng những này bổ kẹ mẩn chờ cùng nhau ánh mắt đều trơn nên như những này bổ kẹ mẩn như thế chẳng. ngập sát khí. Long giống như điện giật vội vã lấy ra chính mình này một con hàm trừ tay, vừa nãy trong lòng thật vất vả xây dựng lên tự tin thời khắc này ầm ầm đổ nát, nữ nhân này sát nhân ánh mắt quả thực chính là còn như thực chất. Long vội vã trên mặt đặt tại làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc sau đó nhảy đến xù dị các nàng bên người, nếu như chậm một chút hắn bảo đảm không cho phép chính mình sẽ trần thi đầu đường, cách xa ở cạn tổ phở ổ rèn thở dồn có thể không kịp cứu hắn. Cả rèn nhìn Long cu nở dê không phí lời trực tiếp hỏi, cái này bổ kẹ mẩn trung tâm không có người sao, nơi này hộ si giỏi đi đi nơi nào Long cùng cơn còn có chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Lúc này mới nhớ tới các nàng còn có một cái việc trọng yếu không có làm tới, bị cả rèn như thế ngắt lời một phen mọi người không có ẩn giấu đem đi tới nơi này nhiên sau chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi địa đạo xuất đến. Nghe được Long bọn hắn nói sau đó cả rèn nhi u ma y, ngẫu sau trực tiếp liền lên đi lầu hai thư phòng nhìn một chút sau đó trực tiếp ly khai. Từ vừa nay bắt đầu may đồng học cùng tủ cổ chan liền bị cả rèn khí thế trên người thu hút. Cùng là tà ác hệ đặc thai tứ thiên vương, trước mắt này một vị cùng trước gặp phải hồ hền khu vực chư ca thiên vương xịt nỉ so ra quả thực là cách biệt quá to lớn, hai người khí chất cùng tính cách hoàn toàn là tuyệt nhiên ngược lại hai mặt. Long không nhịn được tò mò hỏi một câu, ngươi làm gì thế đi đâu cả rèn cũng không quay đầu lại bước chân đồng dạng liên tục, căn bản cũng không có điều ý của hắn. Được rồi, Long quạt một tí mỉ hệ nờ dê mi nhờ, đúng là miệng tiện. Hắn đây là ai ý à không có chuyện gì chính mình tìm ngược. Đại gia đi theo cả rèn mặt sau, nguyên lai này một vị bị Long ở trong lòng định nghĩa mụ la sắt là đi tới phòng quản lý điều video tư liệu tới. Cả rèn đem video không ngừng nhảy trước, trong màn ảnh xuất hiện giỏi tiểu thư ở thư phòng máy vi tính trước mặt lúc làm việc hình ảnh. Long cùng chúng nữ tập trung tinh thần con mắt thật chặt nhìn chằm chằm trên màn ảnh, không thời gian bao lâu đột nhiên một trận cơn lốc đem thư phòng cửa sổ thổi ra. Không chỉ như thế, mãnh liệt gió xoáy đem văn kiện trên bàn thổi lạc một chỗ liên quan thư phòng cửa phòng khép hở QNZ là bị thổi ra. Rồi tiểu thư vội vã chạy tới trước cửa sổ muốn đóng cửa sổ tử, vừa lúc đó một bóng người từ trong cửa sổ nhảy vào rơi vào rồi tiểu thư phía sau, cả rèn liền vội vàng đem hình ảnh ngắt quãng. Đại gia định thần nhìn lại, này một con màu trắng tóc dài bổ kẹ mẩn có thể không phải là xịp chỉ tới Long này cả đám sắc mặt cả kinh. Mà cả rèn cao mày tiện đà tiếp tục truyền phát tin video. Trong hình giỏi tiểu thư cảm giác được phía sau chính mình có thân ảnh vội vã xoay người, thế nhưng là bị xịp chỉ vung vẩy cánh tay tản ra một trận sờ lịp ảo đờ chưa. Xịp chỉ đem giỏi tiểu thư thôi miên sau đó thổ thân thể của nàng lại là từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Video xem tới đây trải qua toàn bộ rõ ràng, dĩ nhiên là xịp chỉ đem nơi này bổ kẹ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư bắt cóc. Này hoàn toàn ra khỏi mọi người dự liệu. Suzy nghi ngờ nói, ta không nhớ rõ xịp chỉ hội sử dụng hì nọ xịt phấn tuyệt chiêu A, này đến tột cùng là chuyện ra sao? Hơn nữa xịp chỉ vì sao lại bắt cóc giỏi tiểu thư cần ngưng giọng nói, nguyên nhân cụ thể từ video trong không thấy được, bất quá mặc kệ như vậy chúng ta cũng không có thể ngồi xem mặc kệ, nhất định phải nhanh tìm tơ y con kia xịp chỉ cứu người mới được này cả đám ở đây thương thảo, mà bên kia cả rèn trải qua hành động.